Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Kiếm tiền trả thù từ gia trọng yếu, nhưng đầu tiên hay là muốn về trước gia, bởi vì hắn phụ thân tổn thương trọng, đệ đệ gãy chân, hắn nhất định lập tức trở về cứu trị. Người nhà đã ba cái nguyệt không thấy hắn, không biết gánh tâm tư niệm thành hình dáng ra sao. Trầm công tử, đi thôi. Điền Hoành thủ hạ chính là 13, 14 nghĩa tử nói, chẳng lẽ còn muốn chúng ta mang ngươi trở về hay sao? Hai người kia hội thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Trầm Lãng, sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Trầm Lãng mở rộng một cái toàn thân gân cốt, sau đó tiếp tục hướng trong nhà đi tới. Nhạc Quốc ở Đại Viêm vùng Đông Nam, nơi này là đồi núi dải đất, sơn không cao lắm, nhưng là lại rất nhiều. Tại loại này phức tạp mang, đường giao thông dĩ nhiên làm được khá vô cùng, dù cho trong hương thôn đường cũng có chừng 4 thước tả hữu. Hơn nữa còn tương đối bình chỉnh, có thể cho 3 thất ngựa song song mà qua. Điểm này hẳn là hơn xa tung của cổ đại Hưng Đông chi về sau. Trầm Lãng thấy rất nhiều xuất hiện lao động nông dân, ăn mặc cùng tung của cổ đại tương tự, thế nhưng thân thể tố chất dường như muốn tốt hơn một chút một ít. Thân cao một ít, cũng hùng tráng một ít. Hơn nữa một đường hơn mấy tử mỗi cái thôn đều có kiên cố tảng đá pháo đài, mặt trên còn có dân binh tuần tra, thắt lưng trên khoác đao, thậm chí người khác còn đeo cung tiễn. Điều này khiến người ta phi thường ngoài ý muốn. Tại Trung Quốc cổ đại đại bộ phận triều đại, cung tiễn cùng dao nhỏ đều là hàng cấm. Này thì công khai xuất hiện ở thôn xóm bên trong. Cái thế giới này tinh thần thượng võ, viễn siêu tung của cổ đại, đi thẳng đến rồi ngày kế buổi trưa, Trầm Lãng mới chạy tới chính mình ra chỗ ở Phong Diệp thôn. Toàn bộ Phong Diệp thôn ở trong một cái sơn cốc, khoảng chừng có hơn 600 nhân khẩu. Trong thôn cũng có một cái tảng đá pháo đài, 20 mấy dân binh. Phần lớn thôn dân đều ở cùng một chỗ, rậm rạp trên 100 đống phòng ở chen ở con sông hai bên. Chỉ có Trầm Lãng ra cách xa thôn xóm, lẻ loi đứng sững ở giữa sườn núi. Bởi vì Trầm Lãng gia là khách ngoại lai, mười mấy năm trước mới từ nơi khác rời đến cái này địa phương. Loại này thôn xóm là phi thường bảo thủ tính bài ngoại. Thêm trên Trầm Lãng phụ mẫu lại không cùng người trong thôn giao tiếp, cho nên cho tới bây giờ đều không thể dung nhập. Leo đến giữa sườn núi, Trầm Lãng nhìn trước mắt cái tòa này bùn đất phòng ở. Cái này chính là mình nhà, thật sự là quá tàn phá, thậm chí so với 3 tháng trước ký ức còn muốn tàn phá. Sân lúc đầu bị phụ thân khiến cho phi thường bằng phẳng, này thời gian cũng mọc đầy cỏ dại, bùn đất xây thành tường, bởi vì vài gió dầm mưa cũng xuất hiện nhiều cái lỗ hang. Đỉnh liền mái ngói cũng không có, đều là cỏ tranh. Như vậy bần hàn thực sự là nhìn thấy mà giật mình a. Liền che gió che mưa đều làm không được. Vẫn chưa đi tới cửa, Trầm Lãng liền nghe được mẫu thân tiếng khóc, phụ thân kịch liệt tiếng ho khan, còn có đệ đệ tiếng kêu đau. Nhanh đi từ ra, đem đại lang mang về ra. Đi đem đại lang mang về ra. Phụ thân khàn khàn đạo, vừa nói một bên ho khan. Đây là thụ thương ở lâu không dứt mà thương tổn tới phổi, hơn nữa nghe hắn hô hấp phi thường trắc trở, nói vậy có tương đối nghiêm trọng chứng viêm, thậm chí bên trong phổi có sưng tấy. Cha, Minh Thiên ta phải đi đem ca ca mang về ra. Đệ đệ đạo, mẫu thân khóc ròng nói. Lão nhân, ngươi một mạch ho ra máu, đến bây giờ đều không xuống giường được. Nhị lang gãy xương đùi một can, làm sao đi à? Ngày mai ta đi tử gia, bọn họ nếu không phóng đại lang, ta liền đập đầu tự tử một cái ở tử gia đại môn lên. Ta đại lang a, thành thật như vậy lương thiện, ở tử gia luận này hổ sói chi trong nhà, khẳng định không biết bị người lấn phụ thành dạng gì. Con của ta à, mẫu thân vừa nói một bên khóc, cũng không biết ăn có đủ no không, mặc có đủ ấm không. Con của ta à, từ nhỏ đã không có bị khổ, theo tiểu đều không hề rời đi qua bên người chúng ta. Bây giờ không biết khổ thành dạng gì. Đệ đệ nghe mẫu thân khóc, tâm lý chịu không được nói. Nương, một hồi ta phải đi đánh nhất đôi can, ngày mai phải đi từ ra đem ca ca mang về ra. Cùng lắm thì đem mệnh liều mạng. Nghe những lời này, Trầm Lãng toàn thân từng đợt phát nhiệt, nội tâm từng đợt chua xót. Hắn vọt thẳng vào trong cửa, quỳ gối cha và mẹ trước mặt, dùng giọng nói, cha mẹ, nhi tử bất hiếu, nhi tử trở lại rồi. Phụ mẫu cùng đệ đệ đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau vô cùng mừng như điên. Ngay sau đó mẫu thân vọt thẳng đi lên một cái giữ chặt Trầm Lãng. Khóc lớn tiếng nói, đại lang, thực sự là ta đại lang, ngươi trở lại rồi, nương còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Phụ thân kích động đến muốn giãy giụa xuống giường, lại dẫn tới một hồi kịch liệt ho khan, khóe miệng trực tiếp ra bọt máu, mà đệ đệ chợt ngồi dậy, nhưng sau phát ra một hồi đau kêu. Trầm Lãng nói, là ta đã trở về. Mẫu thân nói, con của ta, trở về là tốt rồi, chúng ta lại cũng không đi, người nhà họ Từ hung ác, ngươi không muốn lại đi có được hay không? Trầm Lãng dùng sức chút đầu nói, phải, nhi tử cũng không tiếp tục đi Từ gia, được, tốt, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. Mẫu thân mừng đến dùng sức xóa đi nước mắt, phụ thân cũng vui vẻ nói, con ta thực sự là hiểu chuyện, cái này đôi phụ mẫu thực sự quá cưng chiều Trầm Lãng. Đã nói một câu không đi Từ gia, đã bị cho rằng là hiểu chuyện. Trầm Lãng nhanh đi đem phụ thân đỡ lấy, ngưng tụ tinh thần lực với hai mắt, điều tra phụ thân thương thế, quả nhiên là nội thương, phổi, dạ dày đều có tổn thương, nhất là phổi còn có đại lượng tụ huyết, xương sườn cũng có vết rách, chỉ bất quá trải qua 3 tháng sinh trưởng, xương sườn gãy chỗ đã mọc tốt, nhưng là lại phi thường bất bình chỉnh, có rất nhiều xương chuế. Có thể thấy được 3 tháng trước Từ gia đình xuất thủ có ác độc biết bao. Phụ thân nội thương như này chi trọng, may mà đệ đệ đi mượn 10 cái kim tệ tìm đại phu trị thương. Nếu không thì Trầm Lãng sẽ không còn được gặp lại phụ thân rồi. 10 cái kim tệ trị thương, đây đối với phổ thông nông gia hoàn toàn là thiên văn sổ tự. Nhưng coi như đây, phụ thân nội thương cũng không có triệt để khỏi hẳn. Như không chiếm được cứu trị, phụ thân hắn như trước khó bảo toàn tánh mạng. Hầu như trong nháy mắt, Trầm Lãng liền đã chế định phương án trị liệu. Ở phụ thân phổi mở một cái cực tiểu chỗ rách, đem bên trong sưng tấy dẫn lưu xuất hiện. Sau đó dùng thảo dược giảm nhiệt, bổ dưỡng thuốc khôi phục nguyên khí. Vài cái nguyệt sau liền có thể khỏi hẳn. Cha, hài nhi bất hiếu, lấy sau cũng sẽ không bao giờ làm cho hai lão lo lắng hãi hùng. Trầm Lãng vừa nói, vừa đem bàn tay đặt ở phụ thân cái trán lên, nóng dần lên, có thể thấy được có chứng viêm, nhất định lập tức giảm nhiệt, nếu không thì mấy ngày bên trong thì có nguy hiểm đến tính mạng. Phụ thân hai mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng mặt mũi, liều mạng nhịn được ho khan. Ánh mắt kia tràn đầy vô cùng thương yêu. Đại lang, ngươi biến cơ trí, ái tử như mạng phụ thân quả nhiên phi thường nhạy cảm. Trước tiên phát hiện Trầm Lãng biến hóa, phụ mẫu đều rất thương yêu Trầm Lãng, nhưng đối với chính mình nhi tử cũng rất tinh tường. Đó chính là một cái trí lực thấp hạng người. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm sâu chỗ lại biết chính mình thương yêu trưởng tử là một cái phế vật. Hơn nữa nhãn thần dại ra, thần tình chất phác, không nghĩ tới lúc này đây trở về, dĩ nhiên biến được cơ trí. Cái này là đủ rồi. Phụ thân phi thường hoan hỉ, dù cho vẫn là một cái phế vật, nhìn qua tổng về là cơ linh lưu lại, nói không chừng còn có thể cưới một cái lão bà trở về ra. Dù cho quả phụ cũng không cần gấp a. Mẫu thân tiến lên, bưng lấy Trầm Lãng mặt cũng nhìn một lúc lâu, nhưng sau mừng rỡ nói, không sai, không sai, ta ra đại lang biến cơ trí. Cái này đôi con mắt quá nhận người thích, quá linh khí, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Trầm Lãng muốn còn muốn giải thích như thế nào chính mình biến hóa. Thế nhưng hoàn toàn không cần, phụ mẫu như này yêu hắn, nhìn thấy hắn biến cơ trí chi sau vô hạn hoan hỉ. Căn bản không cần Trầm Lãng giải thích, ca, là Từ gia đưa ngươi đuổi ra ngoài sao? Đệ đệ hỏi, Trầm Lãng gật đầu, đuổi ra tốt, đuổi ra được, mẫu thân nói. Nương có thể luyến tiếc con ta sống ở đó chủng lòng dạ ác độc người trong nhà. Trong nhà tuy nghèo, thế nhưng cha mẹ cùng đệ đệ nỗ lực luôn có thể nuôi sống ngươi. Tổng sẽ không để cho ta ra đại lang chịu khổ. Cái này bất công thật là không có biên. Nhìn mẫu thân ý tứ, Trầm Lãng lấy sau ở nhà như trước không cần làm sống. Mỗi ngày chỉ cần ăn cơm trắng là được. Trước ngươi ở rể Từ gia chính là muốn lão bà đi. Chờ ngươi cha và đệ đệ thân thể dưỡng hảo, phải đi kiếm tiền, cho ta đại lang cưới một cái lão bà trở về. Mẫu thân nói, trong thôn Lưu quả phụ thế nào? Mặc dù so sánh lại ngươi lớn hơn 3 tuổi, thế nhưng dung mạo xinh đẹp hơn nữa thương người. Không phải phụ mẫu xem nhẹ Trầm Lãng, mà là bọn họ cái gia đình này điều kiện. Còn có Trầm Lãng thanh danh bất hảo, trí lực thấp xuống, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp bên ngoài liền mưu sinh kỹ năng cũng không có. Có thể cưới một cái quả phụ đã rất tốt. Trầm Lãng cười cười, sau đó trở về em trai trước giường, xốc lên ống quần của hắn, chỉ thấy chân nhỏ xanh tím sưng ra tốt một khối to. Bên phải tiểu gầy xương đùi, ca, ta không có việc gì. Nằm cái 10 ngày cái nguyệt thì tốt rồi, cùng lắm thì chính là què chân. Phản chính trong nhà có đại ca kế thừa hương hỏa, đệ đệ Trầm Kiến nói, hơn nữa què rồi vừa lúc, ta mỗi ngày đi Huyền Vũ thành người giả bị đụng đi kiếm tiền. Chứng kiến một chiếc xe ngựa ta liền vọt tới bánh xe cuối cùng xuống phía dưới lừa tiền. Đây chính là hắn đệ đệ, đối với Trầm Lãng tốt nhưng tuyệt đối không theo sách, là hắn cái này gãy chân, như không cứu chị nói, sẽ càng chóng chết. Chuyện khi nào? Trầm Lãng hỏi. Trước thiên, đệ đệ nói, bởi vì sắp một cái nguyệt đều không có nghe được ngươi tin tức. Ta phải đi Từ gia tìm hiểu, kết quả cũng không có cửa đi vào, khi về nhà bị người phục kích, cắt đứt đùi phải. Trầm Lãng bệnh nặng tin tức vẫn luôn bị Từ gia phong tỏa, cho nên trong nhà một mạch không biết, chỉ bất quá mẹ con đồng lòng. Phụ mẫu thật lâu không có nghe được Trầm Lãng tin tức tự nhiên lo lắng, cho nên mới phải phái tiểu nhi tử đi tìm hiểu tin tức. Theo Từ gia ly khai sau đã bị người cắt đứt chân. Việc này khẳng định cùng Từ gia thoát không khỏi liên quan. Thật là độc ác nhân gia. Trầm Lãng tuấn mỹ mặt mũi dường như bao phủ sương lạnh, khóe mắt co quắp một trận. Trầm Lãng nói, ta một hồi giúp ngươi trị gãy chân, hội rất đau, ngươi phải nhẫn nhất nhẫn. Đệ đệ nói, ca, ngươi khi nào hội trị thương rồi hả? Trầm Lãng phía trước nhưng là liền mặc quần áo đều muốn mẫu thân giúp một tay, nơi nào lại sẽ trị gãy chân. Ở hiện đại trái đất, Trầm Lãng mỗi ngày đều ở đây trị bệnh cứu người. Tuy là đàm luận không trên tuyệt đỉnh danh y, nhưng kinh nghiệm lâm sàng phong phú cực kỳ. Phụ thân và em trai điểm ấy ốm đau trong mắt hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Huống chi hắn còn có ích quang mắt nhìn xuyên tường. Dù cho ở nơi này chữa bệnh điều kiện không phát đạt dị thế giới, trị liệu hai người cũng là dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,